Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3828, ngược luyến tình thâm nữ phối, 41. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát trên bàn cơm. Giang Lâm phát hiện, cảnh An An không thế nào ăn. Liền hỏi, tỷ, ngươi không ăn sao? Thời tiết quá nóng, khẩu vị không hề tốt đẹp gì. Nhất là buổi tối, ta liền uống chút cháo loãng liền không sai biệt lắm. Giang Lâm không có quản những này. Nàng rất ưa thích ăn hải sản. Cảnh An An ăn không vô. Quan tâm nàng chuyện gì? Những này liền nàng đều ăn đi. Ăn xong bữa ăn chính, Giang Lâm lại ăn món điểm tâm ngọt cùng đồ uống lạnh. Cảm thấy hiện tại thời gian thoải mái vô cùng. Nàng chính là muốn loại này. Cảnh An An tâm lý khó chịu. Còn phải không ngừng đối nàng cô muội muội này tốt cảm giác. A Chanh ca tối nay còn có một cái xã giao. Không biết lúc nào có thể trở về. Tỷ, ngươi đi ngủ trước đi. Chúng ta A Chanh ca trở về cùng ngủ. Đúng vậy, Giang Lâm mỗi một khắc đều đang nhắc nhở Cảnh An An. Cùng với Giang Văn Chanh ân ân ái ái người là nàng. Hết lần này tới lần khác nàng sẽ còn giả vờ như rất dáng vẻ vô tội. Để cho người không có cách nào lấy ra sai. Cảnh An An tâm lý nhất định buồn đến sợ. Lại thừa dịp lúc ban đêm khó ngủ đi. Tốt, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút. Nhìn xem Cảnh An An giống như một cái người máy về đến phòng. Thật vui vẻ mở tivi, tựa ở ghế sofa bên trên nhìn. Lúc này, Cảnh An An lại truyền thừa. Trong tủ lạnh thả ngươi ưa thích đồ ngọt cùng đồ uống lạnh. Ngươi đói có thể ăn. Được, Giang Lâm khóe môi giật giật, nhẹ giọng nói thầm, chính là cái làm bảo mẫu mạng. Đầu óc tốt giống không dễ dùng lắm, còn làm chịu mệt nhọc. Đêm khuya, Cảnh An An đứng tại âm u nơi hẻo lánh, nhìn xem Giang Lâm một cây nước đá lại một cây kem ăn. Yên lặng vùi đầu, khóe môi uốn lên nhàn nhạt cười. Giang Lâm tự nhận là chính mình là ăn không mập thể chất. Mỗi ngày đều có bảo mẫu sai bảo, hoàn toàn là thả ra cái bụng ăn. Nàng người xác thực không có mập, bởi vậy càng yên tâm hơn. Người nói, Cảnh An An hiện tại chưa đi làm, chính là trở về cho Giang Lâm làm đủ loại ăn ngon. Nhất là hải sản, đồ ngọt, đồ uống lạnh, túc chủ đại đại. Người hoàng lương nhất mộng có phải là quá thời hạn hệ thống cổ quái mà nói. Bất quá, ta luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, dù sao ta quan sát được đại khái hành tung chính là che giấu. Bất quá có một việc ngược lại là đáng giá chú ý, Cảnh An An đàm luận nghiệp vụ vào tay còn rất nhanh. Tuy nói ngay từ đầu gập ghềnh, nhưng về sau nàng luôn là có thể đánh động hộ khách. Làm cho đối phương đáp ứng ký hợp đồng, còn là túc chủ đại đại có ánh mắt, bị ngươi coi trọng, chỉ ít có xuất sắc địa phương. Vậy ngươi tiếp xuống, đều đem Giang Lâm ăn đồ ăn biểu cho ta làm một tấm. Ta xem một chút Cảnh An An cho nàng đã làm những gì ăn. Hệ thống nghe xong, số liệu cuồng loạn, túc chủ đại đại. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Có cái suy đoán, thông qua sự miêu tả của ngươi. Cảnh An An phản ứng quá bình thản, nhưng ta có thể khẳng định, hoàng lương nhất mộng không có mất đi hiệu lực. Như vậy, vì cái gì nàng không có cái gì phản ứng đâu? Ngươi cảm thấy là thuốc mất đi hiệu lực. Còn là nàng cái này người đem chính mình giấu quá sâu. Đường quả than nhẹ một tiếng. Kịch bản bên trong Cảnh An An bị Giang Lâm thân tình bắt cóc. Một mực bị lừa gạt. Thời gian không có một ngày tốt qua. Nàng vô số lần mềm lòng. Đều là Giang Lâm cùng Giang Văn Chanh tổn thương nàng lợi khí. Nguyên chủ tại sau khi chết. Còn không biết Cảnh An An lại kinh lịch thứ gì đâu. Nếu như không phải dược hiệu quá thời hạn, như vậy chỉ có một cái khả năng, nàng muốn kìm nén làm cái lớn, bất chi bất giác, giống như độc mạn tính dịch đồng dạng, xâm nhập một ít người trong thân thể, chỉ chờ đến một kích cuối cùng, thay đổi có khả năng đem tất cả hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại Cảnh An An tâm lý, nàng là một cái nhỏ bé lực lượng yếu ớt con kiến. Giang Văn Chanh là to lớn kiên cố tòa thành. Con kiến đã minh bạch, cùng tòa thành là không thể cứng đối cứng, như vậy nàng chỉ có thể từng ngụm cắn tòa thành phía dưới căn cơ, cũng không cắn một chỗ, mà là mỗi một cái căn cơ địa phương đều cắn một cái. Đem phía dưới cắn thủng trăm ngàn lỗ, dù là phía trên tòa thành nhìn hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ cần đến chút nước thấm, đến điểm gió thổi, đến chút ít tiểu nhân động lay động, tòa thành liền sẽ đổ sụp túc chủ đại đại. Ta minh bạch, một tuần lễ sau, ta sẽ cho ngươi một tấm giang lâm sở hữu ăn thực đơn. Hệ thống có chút phát lạnh, túc chủ kiểu nói này, cảnh An An chính là đang làm đại sự a, nữ nhân. Quả nhiên rất đáng sợ, một tuần sau, đường quả nhìn xem giang lâm thực đơn, khóe môi cong lên một vòng cười, cách chương.